Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 576, cho ta lôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm trang chủ, vậy ngươi trước tiên chờ một chút, hiện tại Lục Trạch cũng mặc kệ Thẩm Khang đến tột cùng có phải là thật hay không, 5 triệu lượng đã tới tay, cuối cùng vật này giao cho ai mà không giao. Quá trong chốc lát thời gian, Lục Trạch liền nâng một món đồ vội vội vàng vàng mà đến, đem một quyển rõ ràng có chút cũ kỹ ố vàng đặc thù gia thú giao cho Thẩm Khang trên tay. Thẩm trang chủ, đây chính là ẩn dấu bách hoa linh quả bản đồ. Ngàn năm trước tổ tiên du lịch Nam Cương, ở nơi đó phát hiện như vậy một gốc cây linh thụ, vì lẽ đó sẽ ở đó bày xuống trận pháp đem linh thụ cùng một nhóm gia tộc bảo vật giấu ở nơi đó. Ngàn năm trôi qua, hơn trăm năm trước ta Lục gia tổ tiên còn từng đi qua nơi đó, bách hoa linh quả dĩ nhiên thành thục, chỉ là đáng tiếc hậu bối công lực không đủ không cách nào độc dùng. Nơi này là đi nơi nào bản đồ, do Lục gia chúng ta đời đời tương truyền, hôm nay sẽ đưa cùng Thẩm trang chủ ngươi. Được, tiếp nhận tấm này gia thú, Thẩm Khang gật gật đầu, sau đó thân hình trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Đối với vị này Lục Trạch đại nhân lời nói, Thẩm Khang liền một nửa đều không tin. Cũng không nhìn một chút chính mình cũng hỗn thành ra sao, Lục gia sẽ là truyền thừa ngàn năm thế gia. Coi như hắn nói chính là thật sự, đã nhiều năm như vậy ai có thể bảo đảm cây này không có bị người phát hiện. Có điều Thẩm Khang cũng không có ý định đem tiền phải quay về, chuyện này không vội vã, muốn cho hắn cầm tiền vui sướng mấy cái canh giờ. Chờ trời tối người yên, trở lại cái cướp của người giàu giúp người nghèo khó, khí bất tử ngươi. Ai, nắm thật chặt trong tay ngân phiếu, Lục Trạch vẻ mặt không hiểu, một lúc sau càng là phù phù một hồi quỳ trên mặt đất. Hậu nhân Lục Trạch thẹn cho ta Lục gia tổ tiên, chỉ là Nam Xuyên phủ bách tính lâm nạn, chẳng ra gì hậu nhân không được không làm như vậy. Vị này lão ca, các ngươi Nam Xuyên phủ đây là làm sao? Gia chi phủ phủ đệ, đi ở Nam Xuyên phủ trên đường, Thẩm Khang một bên mở ra gia thú bản đồ xem, một bên nhìn quét chu vi. Trên bản đồ họa hẳn là Nam Cương nơi, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, Nam Cương địa hình có hay không phát sinh biến hóa gì đó. Mới vừa tới thời điểm, hắn không có nhìn kỹ tình huống chung quanh, chỉ là phát hiện Nam Xuyên phủ bách tính sinh hoạt tựa hồ rất không sao thế. Có thể hiện tại hắn nhìn kỹ chu vi, mới phát hiện vấn đề so với chính mình tưởng tượng bên trong tựa hồ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Này đâu chỉ là sinh hoạt khốn khổ, quả thực liền để Thẩm Khang khó có thể tưởng tượng. Dìa đường trên ăn mày, hoàn toàn cũng đói bụng đến phải không còn hình người. Khắp nơi nằm ngang đều là đồng thời quần suy yếu vô lực người, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cái bán mình chôn cha. Đương nhiên, những này mặc dù là địa phương khác cũng có. Dù sao ăn mày nơi nào đều có, không phải sở hữu ăn mày đều lăn lộn rất tốt. Có thể nhiều như vậy ăn mày, thì có chút vượt quá dự liệu. Cho tiếp theo, đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng vui cười. Thẩm Khang ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một tòa tiểu lâu lầu hai chỗ cửa sổ, mấy cái công tử nhà giàu ca giống như bên ngoài vứt bài nát đầu đầy, liền phảng phất ở đùa trong nhà sủng vật. Mà vì trong tiểu lâu ném ra gần phân nửa bánh màn thầu, dưới đáy từ lâu vi ở nơi đó mấy chục người tranh chấp là vỡ đầu chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tiểu lâu mấy cái công tử nhà giàu cái nhưng là nhìn ra ha ha cười, thỉnh thoảng còn đối với hạ thấp những người kia chỉ trò trò, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ châm chọc. Tình cờ, bọn họ lần thứ hai lòng từ bi giống như ném một hai khối đồ ăn, khiến liền dưới lầu tụ tập chờ đợi người một trận phong thưởng. Chỉ là vì một chút lương thực mấy chục người ra tay đánh nhau, mặc dù máu tươi khắp nơi cũng hoàn toàn không có ai quan tâm, mạng người vào đúng lúc này phảng phất căn bản không đáng giá. Nơi này là phồn hoa một phủ nơi sao, làm sao sẽ là bộ này mô dạng? Đại gia, này Nam Xuyên phủ đến tột cùng là làm sao? Kéo bên cạnh một cái dáng vẻ vội vã ông lão, Thẩm Khang hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi, vừa bắt đầu bị kéo đại gia còn có chút kinh hoàng, chỉ có điều đang nhìn đến Thẩm Khang trên người một thân hoa phục thời điểm, kinh hoàng trực tiếp biến thành run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Vị thiếu gia này, ta chính là cái bách tính bình thường, ta không đụng vào ngươi. Đại gia, ngài trước tiên đừng có gấp, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là xem Nam Xuyên phủ bách tính tựa hồ sinh hoạt khốn đốn, là xảy ra chuyện gì sao, quan phủ mặc kệ sao. Thiếu gia, ngài là thật không biết sao. Liếc nhìn một mặt mê hoặc bên trong Thẩm Khang, cụ ông sau đó nhẹ giọng nói rằng. Chúng ta Tây Châu non nửa phủ huyền nửa năm qua đầu tiên là nạn hạn hán, sau đó là nạn châu chấu, trong đất trang gia gần như tuyệt sản. Bây giờ toàn bộ Tây Châu gần một nửa đều rơi vào trong hốt hoảng, không biết có bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, tục truyền nói bên ngoài đâu đâu cũng có nạn dân. Còn quan phủ, ai, không nhịn được lần thứ hai hít một tiếng, sau đó cụ ông nhỏ giọng nói rằng. vừa bắt đầu quan phủ đúng là đã nói sẽ quản, nhưng là sau đó chi phủ đại nhân ở dò xét tai khô thời điểm bị loạn dân giết chết, toàn bộ Nam Xuyên phủ liền triệt để rối loạn. Nghe bọn họ nói tốt xem triều đình phái ra một vị tân chi phủ đến, cũng không biết hắn lúc nào đến, không biết chuyện này đến tột cùng lúc nào là cái đầu. A thiếu gia, ngươi thấy nơi này vẫn tính là tốt, dù sao cũng là một phủ thủ phủ vị trí. Ngươi ra khỏi thành đi xem, nơi đó mới đúng là. Ai, liên tiếp trùng Thẩm Khang khoát tay áo một cái, cụ ông sau đó không nói nữa, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Lương thực việc thu, lương giới một đường tăng cao, có thể triều đình giúp nạn thiên tai khoản tiền đến hiện tại đều không hề có một chút âm tin. Mắt thấy to lớn Nam Xuyên phủ nhiều như vậy bách tính, đều sắp chết đói cũng không người đến quản. Hơn nữa, nghe nói ngoài thành rất nhiều nơi đã loạn lên. Còn tiếp tục như vậy, hắn sợ Nam Xuyên phủ phủ thành cũng triệt để rối loạn. Nhà bọn họ vẫn tính có chút lương thực dư, tuy nhiên sắp không chịu được nữa. Hơn nữa hắn sống nhiều năm như vậy nhưng là biết những này loạn dân một khi loạn lên, những đại gia tộc kia có hộ vệ ở bình thường không có chuyện gì. Nhưng bọn họ những này tiểu môn tiểu hộ, nhưng là thật sự không có cách nào chống lại. Thiếu gia, ta có thể đi rồi sao? Đi thôi, tạ ơn đại gia ngươi. Không cần cảm ơn, thiếu gia ngài quá khách khí. Tây Châu Nam Xuyên phủ, dĩ nhiên gặp nạn đói, ta chưa từng nghe nói những này. Nhìn chu vi những người này, Thẩm Khang trong lòng thêm ra mấy phần không đành lòng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính như cụ ông mới vừa từng nói, những này vẫn tính là tốt, đi ngoài thành nhìn, không có có thể vào thành những người mới là thật sự thảm. Thiếu gia, ngay vào lúc này, đột nhiên một cái xanh sao vàng vọt quần áo lam lũ nam tử gầy gò lôi kéo một cái khoảng chừng 14, 15 tuổi tiểu cô nương, một mặt cẩn thận nhìn Thẩm Khang. Làm sao, các ngươi có việc gì thế? Thiếu gia, ngài còn thiếu nha hoàn sao? Nhà chúng ta tiểu đào dài đến cũng đẹp đẽ, hơn nữa còn có thể chịu được cực khổ, cái gì công việc tầng chót hắn cũng có thể. Chỉ cần một đấu mét là được, người này nha đầu chết tiệt kia, còn không mau gọi người. Thiếu gia, rụt rè nhìn Thẩm Khang, tiểu cô nương cũng đồng dạng vội vàng nói. Ta rất có thể chịu được cực khổ, ngài liền nhận lấy ta đi, chúng ta đói bụng rất nhiều ngày, đệ ta muội đã lâu lắm chưa từng ăn cơm. Làm sao, Trịnh lão tam ngươi là không nghĩ tới sao, dĩ nhiên đem cô nương bán cho người khác. Tiểu nương tử vẫn có chút sắc đẹp, làm sao có thể liền trị một đấu mét sao? Lúc này, rất xa hai người hung hăng đi tới, nắm bắt tiểu cô nương mặt thoáng nhìn một hồi. Như thế đi, hai đấu mét ta muốn. Không, nhà ta hoa không bán ngươi. Nhìn thấy hai người kia tựa hồ tương đương sợ sệt, đem tiểu cô nương bảo vệ ở sau lưng. Các ngươi là, thiếu gia, bọn họ là thanh lâu tay chân, nhà ta hoa không thể đi cái loại địa phương đó a, đánh rắm, ngươi cho rằng đây là cái gì quang cảnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi đó là ai muốn đi liền có thể đi sao? Đi nơi nào không mất mặt, đem mệnh làm mất đi nhiều không đáng. Ngươi có biết mỗi khi tai năm, nhà chúng ta có thể là người sống vô số a, không được. Cho thể diện mà không cần, nụ cười trên mặt, cái này thưởng các ngươi, người cho ta lôi đi cách chương.